Chương 15. Trước khi tiến vào, ta phải nói rõ. Trường kiếm thiên hà nói, bên trong là dày hóa của quỷ hút máu, tốc độ vô cùng cao, hơn nữa không phải ai cũng chống đỡ được. Vì thế chúng ta sẽ để cho những ai mạnh keo hơn một chút thu hút sự chú ý của nó, tiến hành tấn công từ xa. Trong thời gian này, phép sư và cung thủ phải tăng công hết sức. Kỵ sĩ bảo vệ tốt mục sư, còn mục sư phải chú ý đến những người đang thu hút sự chú ý của bốt. Còn về sau, hy vọng mọi người phục tùng mệnh lệnh. Giang Hạ lão đại, người thấy thế nào? Ta không có ý kiến. Được, vậy chúng ta sắp xếp đội hình. Chúng ta ở đây có 3 người mặn keo. Xin hỏi bên các ngươi, có những ai có mặn keo vượt qua 30 điểm? Từ đám kim qua đi ra một đèo tặc, một thích khách, một cung thủ và một mục sư. Hai người đầu tiên trường kiếm có biết chính là cảnh sát và tiểu ngã. Cung thủ là thực ra ta không yêu Hằng Nga. Mục sư là Đường Tiếu. Các người mẫn bao nhiêu điểm? 40, 40, mát, 40. Danh môn toàn bộ ngã nhau. Ta ngắt mát, làm theo quái nào mà tăng điểm được như vậy? Đào tặc và thích khách tròn mẳng thì còn được, cung thủ thì miễn cưỡng có thể. Mục sư tăng điểm như vậy không phải ra thành phế danh rồi à? Không lẽ hắn theo con đường tròn mẳng tròn thế, hoàn toàn bỏ qua hết phần chữa trị? Như vậy không phải là chỉ có thể hồi sinh, không thể hồi phục máu. Đúng vậy, tốc độ tăng nhanh nhưng máu ít, giáp lại thấp, bị quá chạy nhẹ một cái chắc là chết rồi. Trường kiếm thiên hạ cũng hắc tuyến đầy đầu nhìn Đường Tiếu. Thuộc tính trong phế tích được phân chia như sau: lực, trọng lực quyết định thể lực của nhân vật trong game, đồng thời quyết định nhân vật có thể mặc trang bị chi. Thể, tức là thể chất, quyết định máu của nhân vật. Tinh, tức là tinh thần, quyết định điểm mana của nhân vật. Mẫn, tức là tốc độ, quyết định tốc độ di chuyển của nhân vật, có tùy sức trốn tránh nhất định. Chí, tức là tăng công, quyết định khả năng tăng công của nhân vật lớn hay nhỏ. Vận, tức là may mắn, quyết định tỷ suất tạo thành vật phẩm bạo phát, có điểm cố định không thể tăng, để có thể thông qua các nhiệm vụ đặc biệt nhận được thêm điểm, cơ bản là có thể bỏ qua. Mỗi loại thuộc tính tăng lên cao nhất là 40 điểm. Trong phế tích tăng một cấp nhận được tặng một điểm tự do. Ý nghĩa của bản thuộc tính này là người muốn mặc trang bị tốt, tăng giáp, người phải tăng lực. Muốn mau keo, sống lâu, phải tăng thể. Muốn tăng công keo, phải tăng trí. Toàn mẫn toàn thế. Trường kiếm hỏi Đường Tiếu. Toàn mẫn toàn trí. Đường Tiếu trả lời. Trường kiếm tiếp tục đầu đầy hắc tuyến. Mẫu bao nhiêu? Có thể dùng trang bị gì? sau 100 điểm, có thể mặc đồ cơ bản của người chơi mới. Đường Tiếu tiếp tục trả lời. Trường Kiếm đột nhiên phát hiện ra bản thân rất muốn tiến lên, nắm cổ tên trước mặt hỏi. Ngươi đang đồn à, sao đến bây giờ ngươi vẫn chưa bị bắt vì tâm thần phân liệt? Mà Ôn Thành Không cũng cảm thấy tên này nhất định là biến thái, cực kỳ biến thái, chắc chắn không phải là biến thái bình thường. Có điều biến thái rất hợp với ý hắn, ha ha. Danh môn lão đại, người không cần quá thương tâm. Giang Hải tốt bụng an ủi Trường Kiếm Thiên Hạ. Rõ ràng là hắn đang bị đả kích nặng nề. Đồ của người mới so với khố cũng che được thêm 2 điểm thôi mà. Giang Hải lần thứ 2 bị kéo xuống diệt khẩu. Khụ, ba người các ngươi thèm da và dẫn đồ du bốt. Đừng Tiếu, ngươi cứ quay lại đội mục sư đi. Trường Kiếm thu thập linh hồn bé nhỏ bị đè kết, quyết định phải quay lại vấn đề chính. Tiếp theo, mục sư và cung thủ một đội, chia 2 tổ. Kỵ sĩ và mục sư một đội, phân 2 tổ. Còn về ngươi, Đường Kiếm nhìn dưới PP có tiên thủ, có phần nghẹn lời. Không sao không sao, là vào đội tham quan, ngồi cổ vũ cho mọi người là được. Vậy cảm ơn